Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cảm nhận được khát vọng của anh đối với cô. Không nghĩ tới là hơn một năm sau gặp lại lần nữa, phần khát vọng này lại nóng bỏng hơn. Chính vì vậy cô càng muốn chạy trốn khỏi anh, bởi vì cô không có tự tin có thể kháng cự lại anh. Thấy cảm xúc của cô khôi phục không ít, anh nhân cơ hội nói: "Nếu như em lo lắng cho anh, hãy cùng anh trở về khách sạn, đừng ngồi ở chỗ này hóng gió." Mặc dù trời rất nóng, gió biển vẫn rất lạnh, lộ ra chút lạnh lẽo, thổi lâu khiến người ta chịu không nổi. "Sao tôi phải lo lắng cho anh? Cơ thể là của anh thích chà đạp, tôi cũng không có biện pháp." "Anh biết rồi, nếu như anh bất tỉnh, liền làm phiền em gọi xe cứu thương." "Anh..." Người đàn ông này đúng là hết cách với anh. Mặc dù anh rất lành, rất muốn trực tiếp nằm xuống ngủ, nhưng anh sẽ không để một mình em ở chỗ này. Trước tiên, em vẫn nên cùng anh trở về khách sạn đi. Đối với anh, cô chính là không hạ được quyết tâm. Không tiếng động thở dài, cô vẫn nghe theo ý của anh. Ít nhất trước tiên đưa anh về khách sạn, kế tiếp muốn đi đến nơi nào, cô sẽ không có gánh nặng. Bước trên con đường trở về khách sạn, Sở Cách Phi thoải mái trêu ghẹo. Anh chưa bao giờ biết rằng mình khỏe đến mức có năng lực đi bộ trở lại khách sạn. Chân của anh có thể nổi bọng nước hay không? "Cậu ấm..." Tần Tinh Tinh thường cho anh một cái liếc mắt. "Đúng vậy, anh thừa nhận mình là cậu ấm. Chuyện này cũng không phải lỗi của anh. Anh thật sự không có biện pháp có thể lựa chọn xuất thân của chính mình." "Đúng vậy, nếu như có thể lựa chọn cha mẹ của mình, trên thế giới cũng không có vấn đề về thân thế." Cô khó nén phiền muộn trong lòng. Ở trong mắt người ngoài, xuất thân của cô làm người ta hâm mộ. Cha là ông trùm bất động sản, cô lại là hòn ngọc quý duy nhất trên tay cha mẹ, từ nhỏ được nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên. Không cần vì cuộc sống mà lo lắng phiền não, cô cũng cảm thấy mình thật quá tốt. Nhưng mà cũng chỉ là tưởng tượng, tình huống thật sự không thể nói với người ngoài. Thật ra thì quan hệ của cha mẹ đã sớm tồn tại trên danh nghĩa, nói cả gia đình tan nát cũng không sai. Cho dù cha mẹ do chính em lựa chọn, vấn đề thân thế vẫn tồn tại. Mỗi người đều có giá trị quan trọng của mình. Xung đột giữa người với người lúc nào cũng tồn tại. Sự khác biệt là ở hóa giải như thế nào. Không sai, vấn đề lớn nhất của con người là sự sáng suốt. Nhưng tôi không phải là người trong sáng suốt. Cho nên khi đối mặt với vấn đề, cô luôn luôn có thói quen trốn tránh. Một mình chuyển ra ngoài ở, giống như không nhìn thấy ân oán giữa cha mẹ, là có thể làm bộ chuyện gì cũng không có xảy ra. Lần nữa trở lại khách sạn, sau khi nhìn Sở Cách Phi đi vào phòng, Tần Tinh Tinh theo lý mà nói là có thể về nhà. Nhưng có lẽ là mệt mỏi uể oải, cô không tự chủ cùng anh theo vào trong phòng, tiếp theo yếu ớt ngồi sụp trên ghế sofa. "Em có muốn uống một ly không?" "Trong lòng tôi không có buồn bực." "Em không muốn uống thì thôi." Anh không thấy sao cả nhún vai, đang muốn nâng ly đặt lại trên quầy nhỏ, đột nhiên cô lại vươn tay. "Cho tôi." "Không sợ?" Anh trêu chọc nhíu mày. "Rắc rối." Nhận lấy ly rượu, cô làm một hơi, sau đó lại uống một ly, lại một hơi. Cô giống như uống đến nghiện vậy, một ly tiếp, từ trên ghế sofa trượt xuống ghế sofa. Anh khuyên cô đừng uống nữa mấy lần, nhưng giống như anh nói, trong lúc lòng buồn bực, uống một ly rượu cũng không tệ. Cơ thể trở nên nhẹ, đầu óc cũng trở nên lười biếng. "Đầu của tôi thật choáng váng." "Em uống say rồi." "Tôi không có say." Đầu óc của cô rất mềm mẫn, chẳng qua cơ thể mềm nhũn, thật muốn nằm xuống. "Không có, tôi không có uống say." Cô kháng nghị ngẩng đầu lên trường anh, làm môi hai người không cẩn thận chạm vào nhau, giống như ong mật lưu luyến đóa hoa, si ngốc lưu luyến tách ra. Hai người đều biết chuyện tiếp theo, tình huống đã xảy ra sẽ không thể cứu vãn, nhưng dưới sự thúc giục của rượu cồn, bọn họ cũng không có sức kháng cự, khát vọng của cơ thể. Giờ phút này cứ để cho kích tình cắn nuốt bọn họ đi. "Tớ hỏi cậu, cả ngày hôm qua, tại sao cậu đều không nghe máy?" Âu Dương Hỉ Nhi giống như ăn mấy vạn tấn thuốc nổ. Chuyện này là dĩ nhiên, từ buổi sáng hôm sau khi gặp mẹ Tần bị làm tỉnh giấc. Một ngày trôi qua, cô bị gọi ít nhất 20-30 cú điện thoại. Nhà của cô, điện thoại di động của cô mệt mỏi thay nhau oanh tạc. Đầu óc lo lắng hiện lên rất nhiều suy nghĩ đáng sợ, thiếu chút nữa dọa chết chính mình. "Thật xin lỗi mà, phiền muộn ở trong lòng, không muốn nghe điện thoại." Nghĩ đến ngày hôm qua vừa tỉnh dậy, phát hiện cơ thể mình trần trụi nằm trong ngực của Sở Cách Phi, Tần Tinh Tinh liền không nhịn được, mắng mình là đầu heo. Làm sao có để cho chuyện say rượu mất lý trí xảy ra lần nữa như vậy? Lần đầu tiên cô xem anh là quà tặng, vậy lần thứ hai này, dĩ nhiên cô có thể thoái thác sau khi uống rượu say, lý trí không thể khống chế hành động. Nhưng khi tỉnh rượu, cô lại tiếp tục cùng anh triền miên cả ngày. Trời ơi, chỉ tưởng tượng những hình ảnh tình xác ở mức độ đó đã làm cho người ta phun máu mũi. Cô liền mắc kẽ đến nỗi ngón chân cũng cuộn tròn lên. Trừ đói bụng, không thể không gọi phục vụ phòng cho bao tử ăn. Hai người bọn họ giống như trẻ sinh đôi kết hợp, từ trên giường đến phòng tắm, còn có trên sofa phòng khách. Anh trêu chọc cô liền không thể kiềm chế, hóa thành xuân thủy dưới sự vuốt ve của anh, thật sự rất mất thể diện. Chừng nào thì cậu trở nên tùy hứng như vậy? Ánh mắt của Âu Dương Hỉ Nhi càng ngày càng sắc bén. Tớ là người, có lúc tính khí của tớ cũng sẽ cáu kỉnh, thích đùa giỡn. Vừa rạng sáng hôm nay mới trở lại nhà của mình, sau khi tắm rửa qua, lấy điện thoại di động ra mới phát hiện một đống lớn điện thoại chưa nhận. Cô mới biết mọi người tìm cô cả ngày. Lập tức cô liên lạc với mẹ, nhưng ngại vì vấn đề thời gian, cô xấu hổ quấy rầy Hỉ Nhi. Tớ bắt gặp cha tớ cùng một cô gái còn nhỏ hơn tớ đi khách sạn thuê phòng. Ngẩn ra, khí thế của Âu Dương Hỉ Nhi lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cậu không nhận điện thoại của bác Tần, tớ có thể hiểu, làm sao ngay cả điện thoại của tớ cũng không nhận. Tớ cũng sắp chết phiền, làm sao chú ý người gọi tớ là ai. Chưa từng gặp qua người nào có da mặt dày hơn ông. Bị con gái bắt ăn vụng ngay tại trận, lại vẫn không biết xấu hổ, để cho mẹ tớ ra mặt, hẹn tớ ăn cơm. Nếu như không phải bởi vì ông, mẹ cũng sẽ không đột nhiên lo lắng vội vàng tìm cô. Bác gái không biết xảy ra chuyện gì, bác Tần chỉ nói cậu giận dỗi với ông, không nhận điện thoại của ông, vì vậy để bác gái hẹn cậu cùng đi ra ngoài ăn cơm. Ông không nói, chẳng lẽ mẹ tớ không đoán được sao? Đối với chuyện của ông, mẹ tớ đã sớm chết lặng rồi. Cha cô là nhân vật có mặt mũi, gần như đi tới bất cứ nơi nào cũng sẽ gặp phải người quen biết. Cho dù nhóm phụ nữ quản tốt miệng của mình, không để cho mẹ nghe lời ra tiếng vào ở bên ngoài, cũng sẽ có một đống lớn người tranh nhau châm thọc cô. Bác Tần chính là như vậy, không phải là cậu đã sớm nghĩ thoáng rồi sao? Nhắm mắt làm ngơ, nhìn thấy, vẫn không có biện pháp có thể khống chế được cảm giác buồn nôn xuất hiện. Đài Bắc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng thật là khéo. Thường cách một khoảng thời gian, cô và cha sẽ không gặp mà hẹn ở khách sạn. Mà cho đến nay, người phụ nữ bên cạnh ông không có lặp lại một lần. Và lại, tất cả đều là những cô gái chừng 20. Điều này làm cho cô càng nhìn càng không thoải mái. Ông hoàn toàn đang giết hại thiếu nữ. Ba cái Tần cũng không sao cả, cậu sao lại cứ tự gây khó dễ cho chính mình làm gì? Chính vì mẹ tớ không sao cả, tớ càng không có biện pháp để tha thứ. Tại sao bác Tần làm chuyện xấu hổ luôn bị cậu bắt được chứ? Tớ cũng cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Dừng một chút, Âu Dương Hỉ Nhi đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Nhưng mà cậu đi khách sạn làm gì? Đè xuống tiếng rên rỉ thiếu chút nữa đã bật thốt lên, Tần Tinh Tinh ra vẻ thoải mái. Tớ đưa Sở Cách Phi trở về khách sạn. Sở Cách Phi, anh ta đồng ý giả làm người yêu của cậu. Hai mắt của Âu Dương Hỉ Nhi trừng lớn giống như chuông đồng vậy. Anh ấy rất rảnh rỗi, không có lý do để từ chối giúp đỡ. Cô đưa tay vén sợi tóc bên tai về phía sau. Cậu thật sự chưa từng nghĩ tới anh ta có thể là chân mệnh thiên tử của cậu sao? Tớ rất hài lòng với cuộc sống một mình, tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cậu sẽ không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo ư? Lúc đau lòng khổ sở có một người bên cạnh, khi thích thú vui vẻ có người để sẻ chia, không phải rất tốt hay sao? Suy nghĩ một chút, Tần Tinh Tinh cũng không dám nói. Khó tránh khỏi cô đơn lạnh lẽo, nhưng cuộc sống vốn là rất khó vẹn toàn đôi bên. Tớ chỉ có thể lựa chọn ra điều thích hợp với mình nhất giữa tự do và cô đơn lạnh lẽo. Mà tớ rất rõ ràng, dường như con người tớ thích hợp với cuộc sống tự do tự tại. Tinh Tinh, cậu không cần bởi vì liên quan đến bác Tần liền phủ nhận tất cả đàn ông trên thế giới. Không phải là cô không hiểu, cha không thể đại diện cho tất cả đàn ông trên thế giới, nhưng hình ảnh rơi nước mắt đến sáng đã khắc sâu quá rồi. Cô đã có thói quen là một người phụ nữ độc lập kiên cường, không cho phép bất kỳ kẻ nào phá hủy tường thành cô xây dựng. Tuyệt sẽ không trở thành kiểu phụ nữ như mẹ làm cho người ta tức giận lại đau lòng. Đây là lời hứa kiên định của cô. Tớ có nghe A Lãng nói không ít về chuyện tình của Charlie. Người đàn ông này rất tốt, cho dù là điều kiện bên ngoài hay là thái độ với tình cảm, anh ta tuyệt đối là một đối tượng tốt. Nhíu mày, Tần Tinh Tinh cảm thấy rất kỳ quái. Không phải là chồng cậu không thích nhắc tới người đàn ông khác trước mặt cậu sao? Trong lúc vô tình nói ra thôi. Cậu không cần ghép tớ với anh ấy vào chung một chỗ, hai người chúng tớ sẽ không có tương lai. Thật sao? Tớ nhớ rõ cậu có từng nói với tớ một câu, con người không nên răng cứng như sắt. Ở một nơi khác, hai người các cậu hiện tại tiến triển đến giai đoạn nào rồi? Công việc quá bận rộn lại bất tiện dò thăm tin tức từ chỗ vợ, anh còn không biết sau khi bọn họ gặp lại khách sạn đã tiếp tục phát triển. Quan hệ rất thân mật mà lại giống như một chút quan hệ cũng không có. Mặc dù anh được như mong muốn ở dưới tình huống tỉnh táo chiếm lấy người của cô, thế nhưng cũng không có gì thay đổi. Cửa lòng của cô vẫn đóng chặt như cũ, mặc dù anh nói bóng gió, cố gắng đào bới cái gì đó đang bị che giấu. Chỉ là quá khó khăn, cô đề phòng mãnh liệt hơn bất kỳ kẻ nào. Chuyện này là dĩ nhiên, sự tồn tại của anh uy hiếp cô vượt qua những người khác. Ở trước mặt anh, tính cảnh giác của cô cao hơn. Là ý gì? Cô ấy hoàn toàn không muốn có liên quan đến tôi. Xem ra cậu gặp phải một đối thủ siêu cấp khó chơi rồi. Khoác tay áo, Sở Cách Phi trở lại chuyện chính. Tôi không dành để tán gẫu với cậu nhiều như vậy. Cậu giúp tôi một việc, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về Tần Tinh Tinh. Gái gái đầu, Hoắc Duyên Lãng hao tổn tâm trí nói. Nếu như hỏi quá nhiều, Tiểu Hiểu Nhi sẽ phát hiện. Ban đầu tôi đề nghị cô ấy tặng 3 ngày đêm nghỉ tại khách sạn làm quà sinh nhật, hoàn toàn là cạm bẫy. Nếu như cô ấy đứng về phía tôi, cũng có thể chứ? Đúng vậy, phụ nữ thích chuyện lãng mạn. 99% vợ tôi sẽ đứng về phía cậu, nhưng mà tôi không thể thẳng thắn với cô ấy. Cậu cho rằng cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi sao? Vợ chỉ ra lệnh chia phòng một tuần lễ, anh sẽ phải quỳ xuống đất kêu rên cầu xin tha thứ. Anh cũng không có biện pháp chịu được một tuần lễ liên tục gặp ác mộng, làm chất lượng giấc ngủ giảm sút. Tôi cũng không biết anh lại sợ vợ như vậy. Sở Cách Phi đùa cợt nhíu mày. Hết cách rồi, vợ luôn là quan trọng hơn mọi thứ. Anh đúng là thiên tài, chỉ cần nghĩ một phương pháp biết được mọi chuyện từ trong miệng của cô thôi. Hoắc Duyên Lãng đứng dậy đi tới quầy rượu nhỏ trước mặt. Trên quầy rượu có ấm giữ cà phê nóng. Anh rót một ly đi tới phía trước kính thủy tinh trong suốt. Lặng im suy nghĩ uống cà phê. Chốc lát, vẻ mặt của anh cứng lại, xoay người hỏi bạn tốt. Cậu cứ cố chấp với Tần Tinh Tinh như vậy, không thể không có cô ấy sao? Không phải, anh cũng rất cố chấp với Âu Dương Hỷ Nhi, không thể không có cô ấy sao? Không thể đánh đồng tình huống của hai chúng ta, tôi không phải giống như cậu chỉ gặp mặt một lần ở nước Mỹ. Chúng tôi ở nước Mỹ có 2 lần duyên phận. Cho dù có vài lần duyên phận, làm sao cậu có thể xác định cô ấy chính là người phụ nữ cậu muốn? Đây là số mệnh. Dừng ở đây, cô không thể lại để cho anh tiếp tục có thêm cơ hội gới gần. Trước khi anh còn chưa chiếm lấy trái tim của cô nhất định phải kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Không bao lâu, anh sẽ rời khỏi Đài Loan mà cô có thể trở lại cuộc sống yên tĩnh trước kia. Nhưng không thể phủ nhận hành vi bây giờ của cô cực kỳ hèn nhát. Buông tiếng thở dài, ném điện thoại di động lên trên bàn tròn. Trần Tinh Tinh dứt khoát núp cả người trên ghế mây, cúi đầu chôn ở giữa hai gối, hai tay che lỗ tai lại giả vờ không nghe thấy. Cô cũng sẽ không buồn bực như vậy, cũng không muốn nghe điện thoại. Điện thoại di động rốt cục yên tĩnh lại, nhưng chuông cửa lại vang lên. Tần Tinh Tinh không nhịn được cười khổ. Người đàn ông này thật là kiên định kinh người. Nếu như quyết tâm của cô đủ kiên định, rất nhanh sẽ bỏ giáp đầu hàng. Chuông cửa không hề vang lên nữa, nhưng kế tiếp là tiếng điện thoại trong nhà. Cô không khỏi ngẩn ra. Tại sao Sở Cách Phi có thể có số điện thoại chỗ ở của cô? Hơi do dự, cô vẫn đi xuống ghế mây, tiến vào bên trong nhà. Khi cô thấy rõ ràng trên điện thoại trong nhà hiện lên số điện thoại của mẹ, khi đang lo lắng có nên nghe điện thoại hay không, điện thoại nhảy lên phần ghi âm. Âm thanh bé nhọn của mẹ đột nhiên phát ra. Mẹ biết rõ con ở nhà, mẹ cho con thời gian một khắc đồng hồ ra mở cửa. Người bên ngoài là mẹ. Tần Tinh Tinh vội vàng cầm ống nghe điện thoại lên, nhấn xuống phím gọi lại. Dành hỏi trước thì mẹ còn chưa kịp tỉnh táo. Mẹ, người bên ngoài sao? Không phải mẹ kêu con trong một khắc tới mở cửa sao? Ngày sau đó mẹ Tần cúp điện thoại. Sắp xếp suy nghĩ rối loạn một chút, Tần Tinh Tinh đi nhanh mở cửa. Con đang làm gì? Mẹ Tần nổi giận đùng đùng đi tới sofa ngồi xuống. Đóng cửa lại, cô ân cần chạy vào phòng bếp, rót một ly nước trái cây lạnh như băng để cho mẹ có thể giải khát hết giận. Mẹ, làm sao có thời gian rảnh rỗi tới chỗ con? Hai người mẹ con các cô thật kỳ quái. Cô không thích về nhà, mẹ không thích tới chỗ cô ở, gần như đều là hẹn ăn cơm, nói chuyện phiếm bên ngoài. Uống nước trái cây, thở chậm một hơi, mẹ Tần tức giận trừng mắt. Con không nhận điện thoại di động, nhân viên quản lý ở lầu dưới nói con ở nhà, mẹ không lên đây xem thử, xem xảy ra chuyện gì có thể yên tâm sao? Người có gọi điện thoại vào di động của con sao? Mẹ ở quán cà phê gần đây, nửa giờ gọi điện thoại cho con, rốt cuộc là con đang làm cái quỷ gì? Con đang rất mệt mỏi, lười phải động. Con nghĩ nhất định là bạn bè biết điện thoại chỗ con ở. Điện thoại của con có máy trả lời tự động, không cần lo lắng bỏ sót điện thoại quan trọng. Thấy mẹ nhíu mày, nếu như không muốn bị mắng, vẫn là nên tranh thủ thời gian, rời đi lực chú ý. Mẹ, sao chơi thế này còn chạy đến tìm con? Con không nhận điện thoại của cha con, ông ấy rất thấy Thành lo lắng. Gần đây, con không muốn nghe thấy thanh âm của ông ấy. Tần Tinh Tinh co hai chân trên ghế sofa. Yên lặng trong giây lát, mẹ Tần sâu kín thở dài. Mẹ cũng không để ý, con cần gì phải giận dỗi ông ấy. Vào lúc này, đến phiên Tần Tinh Tinh trầm mặc. Qua một hồi, cô không nhịn được hỏi. Tại sao mẹ không ly hôn? Con hy vọng cha mẹ ly hôn sao? Thành thật mà nói, cô không biết. Theo lẽ thường mà nói, cô cho rằng cha mẹ cố giữ lại cuộc hôn nhân tan nát này chỉ vì một chút ý nghĩ cũng không có. Chỉ có ly hôn, mẹ mới được giải thoát. Nhưng mà muốn bọn họ thật sự ly hôn, gia đình hoàn chỉnh vốn vẫn miễn cưỡng duy trì cũng không còn tồn tại nữa. Trong lòng cô cảm thấy nặng nề không nói ra được. Mẹ và cha con nói chuyện vài ba câu cũng không nói được. Có lẽ chính chúng ta cũng không hiểu rõ tại sao vẫn không đồng ý buông tay. Có lẽ sẽ có một ngày ta đều đã tìm đầy đủ lý do để cho mình có thể thoát ra. Chúng ta sẽ đi trên con đường của riêng mình. Mặc dù con không hiểu cách nghĩ của hai người, nhưng mà hy vọng mẹ đồng ý với con. Mọi việc đều suy nghĩ cho mình. Gật đầu một cái, mẹ Tần đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, sao hôm nay không có đi ra ngoài hẹn hò? Tại sao hôm nay phải đi ra ngoài hẹn hò? Ngày mai không cần đi làm, tối hôm nay thích hợp nhất cho chuyện người yêu dính cùng một chỗ nói chuyện yêu đương. Ngẩn ra một lúc, cuối cùng cô ý thức được mẹ già nói hẹn hò là chuyện gì xảy ra. Cha, tối nay anh ấy có cuộc hẹn khác. Có vẻ đăm chiêu nhìn con gái, mẹ Tần cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Có phải con gạt mẹ hay không? Con lừa gạt mẹ điều gì? Con vốn không có bạn trai. Mẹ, trong mắt của người, con gái của người thật sự không có giá thị trường như vậy sao? Đương nhiên, mẹ có lòng tin với con gái của mình. Nhưng có người theo đuổi cũng không có nghĩa là có bạn trai. Mẹ còn không hiểu rõ tính tình của con sao? Lần trước ở trước mặt của Hiền Nhi, mẹ không tiện truy cứu. Nếu không phải là mẹ tin tưởng con, mẹ nhìn dáng vẻ của con cũng không giống là người phụ nữ đang yêu. Vậy người phụ nữ đang yêu sẽ có bộ dạng gì? Người phụ nữ đang yêu nên tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mà mẹ thấy con lo lắng trùng trùng, bộ dạng giống như rất phiền muộn. Nghe vậy cứng đờ, vốn muốn mưu tính giả vờ giả vịt để lừa dối vượt qua kiểm tra, nhưng mà lúc này thật đúng là đang thách đố cô. Cô đối với bộ dạng tràn đầy hạnh phúc một chút khái niệm cũng không có. Nếu như không có lừa gạt mẹ, dù sao con cũng có hình chụp của cậu ta chứ? Ánh mắt của mẹ Tần càng ngày càng sắc bén, lại không nghĩ rằng vì vậy mà giúp con gái giải vây. Tần Tinh Tinh lén lén thở phào nhẹ nhõm. Người biết là con không thích chụp hình, nhưng mà điện thoại di động của con có hình chụp của anh ấy. Cô vội vàng nhảy xuống ghế sofa, chạy đến ban công, lấy điện thoại đặt trên bàn tròn, trở lại bên trong nhà. Cô ngồi xuống bên cạnh mẹ, nhanh chóng tìm bộ sưu tầm của điện thoại, hình cô và Sở Cách Phi chụp chung. Khi hình hai người chụp chung xuất hiện trước mắt, cô không khỏi nhớ lại ngày chụp hình, cảnh tượng bọn họ đập nước ở Thạch Môn ăn cá sống. Anh lấy điện thoại của tôi làm gì? Sở Cách Phi đột nhiên cướp điện thoại di động của cô, dọa cô giật mình. Hai chúng ta chụp chung một tấm hình đi. Tôi không thích chụp hình. Cô cướp lại di động, có lẽ là thói quen cô độc. Đối mặt với ống kính, cô luôn không quá dễ chịu. Em quên chúng ta là người yêu, tại sao trên người em có thể không có hình chụp của anh? Thừa dịp lúc cô bởi vì lời nói của anh mà do dự, anh lại cướp điện thoại di động đi, ấn vào trạng thái chụp hình, thân mật lôi kéo cô chụp ảnh. Vừa mới bắt đầu, nét mặt của cô rất không tự nhiên, sau đó lại bị anh trêu đùa nên dần dần thả lỏng. Sau cùng, anh từ trong số đó giữ lại mấy tấm thân mật. Hình chụp chung rất tự nhiên, hơn nữa còn cài đặt thành hình nền điện thoại di động. Nhưng đêm hôm đó, cô liền cài đặt hình nền trở thành hình ảnh trước đó. Thật hết cách, vừa nhìn thấy anh cũng rất có cảm giác bị áp bức. Cô cũng không muốn vừa cầm lấy di động liền nhìn thấy anh. Tâm trạng vốn bình tĩnh cũng sẽ bị phá rối. Hiện tại, cô không thể không cảm ơn anh đã tính toán trước. Bằng không, có thể rất khó qua cửa ải hôm nay. Mẹ Tần bán tín bán nghi dựa vào nhìn qua. Trên điện thoại di động, gương mặt nam nữ thân mật dán cùng một chỗ, nhìn ra được quan hệ không cản. Xem thế này, cuối cùng bà cũng yên tâm, không hoài nghi nữa. Cậu ta đúng là một soái ca. Còn chọn một thời gian, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Được mà, như vậy áp lực rất lớn. Sau khi ăn cơm xong, lại sẽ hỏi tới bọn họ tính toán lúc nào thì kết hôn. Mẹ vẫn lo lắng chuyện cả đời của cô, chỉ cần vừa bắt đầu mọi chuyện sẽ không kết thúc. Mẹ còn chưa rõ nhân phẩm của cậu ta, làm sao có thể thúc giục các con kết hôn. Đừng có hờn dỗi với cha con nữa. Con biết, người ông ấy để ý nhất chính là con. Gọi điện thoại cho ông ấy đi. Tần Tinh Tinh không đồng ý, chưa hứa hẹn sẽ không từ chối, không nhận điện thoại của cha nữa. Tiễn mẹ đi, nhà lại trở nên yên tĩnh như ban đầu. Cô lại nhịn không được xem hình chụp trong điện thoại di động một lần nữa. Người đàn ông đáng giận này lưu lại hình của một mình anh trong điện thoại của cô làm gì? Không nhịn được đưa tay chạm vào mặt của anh. Làm sao cô lại rơi vào trong điều kiện khó có thể dứt bỏ như vậy? Bất đắc dĩ cười khổ, cô nỗ lực muốn chạy trốn, lại phát hiện anh đã trở thành một phần khó có thể xóa bỏ trong cuộc sống của cô. Cô cũng không xác định mình có thể chạy thoát được bao xa. Cúp điện thoại di động, Sở Cách Phi giận đến mức giơ điện thoại di động trong tay lên chuẩn bị ném đi. Hoàn hảo, sau một khắc anh nhận ra vị trí của mình đang ngồi ở quầy bar của quán bar trong khách sạn. Nếu ném, có lẽ chai rượu trên quầy thủy tinh sẽ hủy trên tay của anh, gây chuyện không tốt, còn có thể gây họa cho những người vô tội khác. Lúc này cảm xúc mới thoáng ổn định lại. Người phụ nữ này đã mài đi sự chịu đựng của anh. Anh có nên dứt khoát trói cô mang vào núi sâu cho đến khi cô đồng ý trở lại bên cạnh anh cả đời hay không? Lần đầu tiên cô cho anh, cô có thể nói là liên quan đến uống rượu say. Nhưng mà ngày đó cô và anh ở trong khách sạn một ngày, ý thức của cô và anh đều rất minh mẫn. Ở một lần lại một lần kết hợp đó, bọn họ cũng sâu sắc hiểu rõ, thân thuộc với nhau. Chẳng lẽ cô cho rằng trốn tránh anh là có thể xóa đi dấu vết của anh trên người cô sao? Người phụ nữ đáng giận này nếu như không cứng rắn với cô một chút, cô sợ sẽ không thật lòng nghiêm chỉnh với anh. Bởi vì cô quá giỏi về việc che giấu cao hơn bản thân mình. Đối với cô, có lẽ anh vẫn không cần biểu hiện quá mức nóng này để tránh cô xây dựng tường thành cao hơn, ngăn cách với anh. Nhưng ý thức được bảo vệ của cô quá mạnh mẽ, anh chỉ hơi tiến tới gần, cô liền vội vàng muốn kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ. Nhưng dưới tình huống này, đừng nói khi kết thúc kỳ nghỉ, cô đồng ý cùng anh quay về Mỹ. Dù là buộc cô thừa nhận không thể không có anh, cũng là chuyện không thể nào. Anh sẽ không mặc cho cô tiếp tục trốn tránh, vào lúc này sẽ trực tiếp đi đến bắt người. Sở tiên sinh, có một vị tiểu thư chờ ngài ở đại sảnh. Tần Tinh Tinh sao? Nhịp tim của anh tăng nhanh, Sở Cách Phi nói một cách cảm ơn, đi nhanh ra khỏi quán bar. Nhưng mà làm sao cô lại chủ động chạy tới khách sạn tìm anh? Chẳng lẽ cô nhận rõ trốn tránh cũng không có tác dụng sao? Hay là cô cần anh ra mặt đối phó với mẹ cô? Bước xuống cầu thang, trong đầu anh còn bận suy đoán nguyên nhân Tần Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện. Bóng người đột nhiên nhào tới ôm lấy cổ anh. Anh trai, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Sở Ngọc Linh kích động đến mức giống như với vừa nhặt được mạng từ quỷ môn quan trở về. Sau một lúc lâu ngẩn ra, Sở Cách Phi đẩy cô, lập tức khó nén sự thất vọng đang dâng trào. Làm sao có thể là em chứ? Có vẻ anh cực kỳ mất hứng khi nhìn thấy em. Sao em lại ở đây? Bĩu môi, cô càng muốn hỏi anh. Anh thật sự quá đáng. Biết rõ người ta vẫn muốn ở Đài Loan du lịch, tại sao có thể thừa dịp khi em đi Chicago cùng ông ngoại, bà ngoại, một mình lén lén chạy tới nơi này. Anh còn có công việc, không có thời gian để tiếp em. Là một cái mặt quỷ, cô cũng không dễ bị lừa như vậy. Em biết rõ anh là tới nơi này để nghỉ phép. Em biết rõ anh không muốn tiếp em. Không sao cả, em có thể tự mình đi chơi. Em mệt quá, trước tiên anh có thể để cho em trở về phòng nghỉ ngơi, lùi chỗ. Một hồi lại mắng em nữa có được không? Ai kêu em ở chỗ này chờ anh? Em không thuê phòng khách sạn trước sao? Sở Đông sở Tây, kéo chỗ này, lùi chỗ kia. Rốt cục, Sở Ngọc Linh nói ra tình cảnh vào giờ phút này. Bởi vì là trong kỳ nghỉ hè, lại trùng hợp với kỳ nghỉ phép. Trước mắt khách sạn cũng không có phòng trống, em chỉ có thể chen chúc chung một phòng với anh. Anh biết, con bé này chỉ biết mang đến phiền toái. Anh không thích chen chúc chung một phòng với em đi khách sạn khác đi. Em đã xác nhận qua quầy, phòng của anh rất lớn, hơn nữa phòng khách có ghế sofa, em liền ngủ ở đó, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh. Cô tự biết thói quen sinh hoạt không tốt, thường xuyên ngày đêm đảo lộn, không giống với anh trai. 6 giờ rời giường, 12 giờ lên giường ngủ, không biết có phải sinh viên tài cao đều có bộ dạng này hay không? Không được, năng lực thúc bản thân của em quá kém, em sẽ biến cả phòng khách thành bãi rác. Mỗi ngày đều có người của khách sạn đến quét dọn, làm sao có thể biến thành bãi rác? Đi tới, Sở Cách Phi kéo vali hành lý của cô, không nói một câu, xoay người đi về phía thang máy. Sở Ngọc Linh len lén làm một tư thế chiến thắng, nhảy dựng lên bước nhanh đi cùng anh. Anh, em biết anh sẽ không để ý tới em mà. Em hiểu anh nhất, em bảo đảm với anh tuyệt đối sẽ không gây phiền toái cho anh. Cô nũng nịu ôm cánh tay của Sở Cách Phi. Đợi lát nữa, lập tức gọi điện thoại về. Cha mẹ không nhận được điện thoại của em, bọn họ sẽ lo lắng. Sở Ngọc Linh khéo léo gật đầu. Tân lệnh. Không tiếng động thở dài, anh phải mau chóng tìm người chăm sóc con bé này. Nếu không, không có biện pháp tập trung tinh thần đối phó với người phụ nữ khó chơi lại thích cắt đứt liên lạc. Không bằng anh cũng lợi dụng cơ hội này chơi trò chơi mất liên lạc mấy ngày với người phụ nữ kia. Cô mới có thể cảm nhận được tầm quan trọng của anh. Lúc điện thoại di động không ngừng, cô phiền não đến mức không có biện pháp ổn định tâm trạng. Nhưng khi điện thoại di động không hề vang lên, làm sao cô vẫn phiền não đến mức không có biện pháp ổn định tâm trạng lại. Vài lần cầm điện thoại di động lên lại đặt xuống. Tần Tinh Tinh không rõ ràng rốt cuộc mình muốn như thế nào, chỉ là trong lòng rối bời, không ngừng suy đoán tại sao Sở Cách Phi không điện thoại nữa. Anh ngã bệnh ư, hay là không chịu nổi cô, quyết định buông tha? Nếu như ngã bệnh, anh sẽ đi gặp bác sĩ. Nếu như vậy là buông tha rồi thì sao? Không phải tốt hơn ư? Hai người nhất định phải tách ra, thật sự không nên lãng phí tâm tư trên người đối phương. Nhưng mà tại sao lại cảm thấy cả trái tim bị khoét rỗng cơ chứ? Hai tay ôm lấy hai chân, Tần Tinh Tinh dựa cằm vào giữa hai đầu gối, nhìn điện thoại di động trên bàn trà nhỏ. Không phải là cô rất buồn cười ư? Hy vọng anh buông tha. Nhưng nếu anh buông tha, trong lòng lại đau không muốn. Cô tự chủ đưa tay cầm điện thoại di động lên, mở hình hai người bọn họ chụp chung. Cô không nhịn được đưa tay chạm vào. Khoảnh khắc ngọt ngào kia rõ ràng còn ở trong lòng. Chíp, chíp, chíp. Kinh sợ nhảy lên, Tần Tinh Tinh hốt hoảng vuốt ngực. Là anh sao? Trừ anh ra, vào lúc này hẳn không có người gọi tới chỗ cô. Hít vào lại thở ra, cô hốt hoảng, chuyển động, trở về hình ảnh lúc đầu. Tiện tay ném lên trên khay trà, bước nhanh, đồng thời khi hồi chuông cửa thứ hai vang lên. Tới. Vừa tới cửa, thấy người đứng ngoài cửa không phải Sở Cách Phi, vốn mong đợi xuất hiện, mà là mẹ. Tần Tinh Tinh thất vọng, đồng thời hiểu một chuyện. Trốn tránh anh, nhưng thật ra là đang tự hành hạ chính mình. Mẹ con là quái vật sao? Mẹ Tần dùng ngón tay khẽ đẩy trán của cô một cái. Cô lập tức phục hồi tinh thần. Hả? Con vẫn nhìn mẹ chằm tinh đi chằm, giống như mẹ là quái vật. Là mẹ đột nhiên nhiều hơn một cái đầu, hay là nhiều hơn một cánh tay? Mẹ Tần đẩy Tần Tinh Tinh đi vào trong nhà. Con sợ hết hồn. Tuần trước mẹ mới đến đây, không ngờ hôm nay mẹ lại chạy tới nữa. Đóng cửa lại, Tần Tinh Tinh vào phòng bếp, rót một ly nước trái cây mang ra. Con không chào đón mẹ tới nơi này như vậy sao? Mẹ Tần đặt nước trái cây trên khay trà, tò mò Sở Đông nhìn Tây. Bởi vì hôn nhân không hạnh phúc và vẫn đắm chìm trong chính bi thương của chính mình, chưa từng nghiêm túc quan tâm cuộc sống của con gái, cho đến khi có một ngày bạn tốt hỏi chuyện lớn cả đời của. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net